21 thay đổi. I dreamed a dream in time gone by, when hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. Then I was young and unafraid, and dreams were made and used and wasted. And there was no ransom to be paid, no song unsung, no wine untasted. But the tigers at night, but the tigers come at night with their voices soft as thunder, as they tear your hope apart, as they tear your hope apart, as they turn your dream to shame. Chiếc xe lướt nhanh trên đường, không ai biết phải đi đâu nữa. Họ không còn tâm trí để nghĩ nhiều chuyện đến thế. Người nào cũng nghiêng nghiêng ngã ngã trên xe. Vấn đề cần quan tâm bây giờ là làm sao nhanh rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Dạ sư Thái à, Tiểu Ngư bây giờ làm sao rồi? Thi Thi hỏi. Nico nhẹ nhàng vuốt ve Hắc Bảo đang nằm trong lòng bà ta. Hắc Bảo tỏ ra rất mãn nguyện, cứ kêu meo meo. Đừng gọi ta là sư Thái, pháp hiệu của ta là Viên Không, cháu gọi Viên Không là được rồi. Tiểu Ngư à, Tiểu Ngư thì vốn là một âm đồng, cho nên nó là người canh giữ nơi đó. Lời nguyện bao năm nay chưa truy sát được Tần Cẩm chính là do Tiểu Ngư chưa thả nó ra. Hơn nữa là sức mạnh của lời nguyện vẫn chưa đủ mạnh để trốn khỏi nơi âm giới đó được. Chính vì thế nó đã mượn cháu để trốn ra ngoài báo thù, và nguồn cơn của sự việc chính là như vậy. Kha Lương thắc mắc. Và thưa Viên Không sư Thái, làm sao mà sư Thái lại quen được với bố mẹ cháu thế? Chuyện này nói ra thì dài lắm. Vào năm đó, bởi ta vốn là khắc tinh, cho nên là mẹ con cứ tưởng lầm ta là yêu quái. Lúc đó thì bà đã định trừ khử ta, nhưng may mà bố con, tức là Kha đại ca đó, đã phát hiện ra được thân phận thực sự của ta, cho nên là đã cứu ta thoát chết. Đúng như là người xưa thường nói mà, đánh nhau vỡ đầu mới nhận họ. Cho nên là từ đó ta đã trở thành bạn của bố mẹ con. Nạp Lan Tĩnh cười ngượng. Thời trẻ bà nổi tiếng nóng tính, chỉ cần một lời khó nghe là bà đã rút ngay chiếc gậy trừ ma ra. Khi đó bà phát hiện ra mẹ Tần Cẩm có một luồng khí không bình thường, liền cho rằng mẹ Tần Cẩm là yêu. May mà chồng bà đã kịp thời ngăn chặn lại, nếu không đã giết nhầm một người tốt. Tần Cẩm vẫn đang ngây người ra. Lục Tử Minh thương cảm, vừa lái xe vừa nắm chặt tay cô an ủi. Trời đã lờ mờ sáng, Lục Tử Minh lái xe về hướng thành phố. Thực ra anh cũng không biết phải làm gì vào lúc này nữa, nhưng trực giác mách bảo anh chỗ đông người sẽ là nơi an toàn nhất. Viên Không sư Thái cũng không phản đối. Mấy người lớn dường như đang quyết định việc gì đó. Họ nhíu mày suy nghĩ. Kha Lương cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi. Bây giờ bố mẹ quyết định như thế nào ạ? bố mẹ đang nghĩ gì thế? Không ai trả lời Kha Lương. Khi đi qua một ngôi chùa, Viên Không Sư Thái yêu cầu dừng xe. Sư Thái quay lại hỏi bố mẹ Kha Lương. Bây giờ ông bà quyết định làm như thế à? Họ gật đầu vì Sư Thái thở dài rồi nói tiếp. Thế thôi cũng được, tôi cũng đi vậy. Trong một lúc, sự xuất hiện của toàn những người lạ mặt đã làm chú Tiểu đang quét sân chùa sợ hãi đánh rơi cả chổi. Kha Gia Khoan lên tiếng. Giá mà lúc này được ông nội Kha Lương tới đây thì tốt quá. Hai ông bạn già lâu ngày gặp lại, chắc là có nhiều chuyện để nói lắm đây. Nhóm người trẻ tuổi không còn kiên nhẫn lâu hơn được nữa. Họ tranh nhau hỏi người lớn, rốt cuộc có việc gì mà lại phải tới nơi đây. Kha Gia Khoan đành phải trả lời cho bọn trẻ. Bây giờ chúng ta sẽ đi thăm một người bạn già. Ông ấy đang là trụ trì của chùa này đây. Nhưng mà các cháu phải nhớ cho rằng là cho dù có nhìn thấy gì đi chăng nữa cũng phải bình tĩnh đó nha. Tuyệt đối không được phép hét toáng, không được ngẩng người ra, không được chạy trốn. Tóm lại, không được làm mất mặt bọn ta, biết chưa? Nạp Lan Tĩnh dường như không yên tâm lắm về chồng mình. Bà lên tiếng. Ông thì cứ mạnh mồm, lẽ nào chính ông lại không bỏ trốn? Thì cũng chẳng có cách nào hơn. Đúng là trái đất tròn mà. Xem ra thì nhóm của ta lại tề tiệu đông đủ rồi. Viên Không Sư Thái thở dài rồi nói. Âu cũng là duyên phận cả. Phật đã từng dạy rằng duyên đến rồi duyên đi, hoa nở rồi hoa lại tàn mà. Thôi chúng ta mau vào đi. Mấy người trẻ tuổi đi đằng sau. Vừa đi họ vừa ngắm ngôi chùa. Đó là một ngôi chùa cũ kỹ, bụi bẩn khắp nơi. Xem ra việc hương khói ở đây không được tốt cho lắm. Đi sâu vào trong, Kha Gia Khoan liền bảo bọn trẻ dừng lại. Chỉ có vợ chồng ông và Sư Thái bước vào. Tần Cẩm nhìn theo bóng mẹ. Lúc này cô đã bình tĩnh trở lại và đã chấp nhận mẹ đẻ của mình. Nhưng cô nhận ra mẹ cô đã khác hẳn năm xưa, lạnh lùng, quyết đoán và sống lý trí hơn. Bà như không còn vướng bận bụi trần nữa rồi. Điều này thực sự khiến cô đau lòng, chỉ muốn khóc cho vơi bớt nỗi buồn. Ngôi chùa tuy cũ kỹ nhưng vẫn có vẻ tĩnh lặng vốn có của chốn chùa chiền. Phía sân sâu của chùa có mấy cây hoa mai đang nở rộ. Kha Lương chạy ra ngoài xem rồi quay lại nghe. Anh thắc mắc tại sao mùa hè lại có hoa mai. Anh ngạc nhiên không hiểu tại sao các bông hoa lại nở ở đầu cành mới lạ chứ. Không nén được tò mò, anh quyết trèo lên xem mấy bông hoa lạ đó. Thi Thi, Lục Tử Minh và Tần Cẩm nhìn theo anh ta. Mọi người đều tin rằng trong chùa ắt hẳn có cao nhân. Nếu không, làm sao có thể khiến cho hoa mai nở vào mùa hè cho được. Hey, 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对 là hoa giả, tiếc công mình khó nhọc mới trèo lên được. Anh tức tối hét toáng lên: trời ơi, không hiểu đứa nào vô công rỗi nghề lại gắn hoa giả lừa ông mày đó. Vừa dứt lời, anh nhìn thấy một mảnh giấy gắn trên cây, trên đó viết: đứng im, trên đầu bạn có một tổ ong vò vẽ, động đậy là chết đó. Kha Lương hỏi to: Tầm Cảm Tử Minh à, mau nhìn phía trên đầu tôi, có phải có tổ ong vò vẽ hay không? Anh ta sợ hãi không nhúc nhích. Mọi người quan sát hồi lâu rồi nói: à, đâu có gì đâu, chẳng có gì cả đâu, anh bị lừa rồi. Bị lừa hai cú đầu, Kha Lương tức tối đứng bật dậy rồi chửi: bà nó ra, đứa nào mà hại ông hả? Ông quyết tính sổ cho mà xem. Đúng lúc này anh nhìn thấy một dòng chữ trên vỏ cây rơi xuống dưới. Dòng chữ đó là: yên tâm đi, ở dưới không có dao nhọn, chỉ có gai nhọn mà thôi. Kha Lương sợ hãi rơi xuống đất. Anh nghĩ mình chết chắc rồi. Mọi người hốt hoảng chạy tới xem tình hình của Kha Lương bây giờ như thế nào. Một lát sau anh mở to mắt. Bên dưới đã được phủ một lớp cam thảo dày, chả trách không làm anh bị thương. Nhìn thấy Kha Lương bình an vô sự, mọi người đều an tâm. Lúc này trông anh thật thảm sầu, không ai nhìn cười được nữa. Kha Lương đứng bật dậy, tức tối hỏi: đứa nào đã bày trò này thế? Đúng lúc này nhóm người lớn bước ra, bên cạnh họ là một người đàn ông trung niên trọc đầu, ăn mặc sành điệu, áo jacket, một chiếc vòng tay rất to và mang kính râm. Cả bọn nghĩ thầm: già nua rồi mà còn đua đòi, đã vậy là còn đục khuyên trên miệng nữa chứ. Ông ta cười sằng sặc, cười ra cả nước mắt. Kha Lương khó chịu hỏi: sao, ông thấy có gì đáng cười lắm à? Đương nhiên là đáng cười rồi, cháu là người thứ 27 đã bị lừa, trò này thấy vậy mà hay thật đó. Kha Lương nghe thấy ông ta đã hại tổng cộng 27 người thì tức tối đánh một chưởng vào bộ mặt nhăn nhở kia, nhưng anh bị ông ta đánh bay vào đống cam thảo. Sao, cháu đã lên đai gì rồi? Cháu giỏi loại quyền gì? Bây giờ ta đang luyện thái cực quyền. Nào, bây giờ chúng ta cùng đi vài đường nhé. Đến lúc này Kha Gia Khoan trách con trai: Kha Lương, không được vô lễ đâu, mau tới chào bác đi con. Bốn người trẻ tuổi ngơ ngác không hiểu, thi thi chạy về phía trước, chỉ vào người đàn ông có khuyên môi rồi lắp bắp hỏi: dạ, ý của bác là ông ấy chính là vị trụ trì mà chúng ta đang cần tìm, có phải không? Kha Lương quên cả đâu, ngồi bật dậy. Anh nói đúng một câu: ấy à, bác à, dù gì bác cũng là hòa thượng, phải chú ý đến phong thái của mình chứ. Ấy à, vị hòa thượng cười vang rồi nói: ta tên là Tiểu Thiên, cứ gọi là anh Tiểu Thiên được rồi. Hả? Anh Tiểu Thiên gì? Anh Tiểu Thiên à? Anh Tiểu Trời Thiên. Trời ạ, anh Tiểu Thiên à. Bốn người đồng thanh hét to. Mọi người ngồi trong thiền phòng, trong đó đã bày sẵn một vài món ăn. Đúng như người xưa nói, thượng bất chính thì hạ tất loạn. Món ăn thì quá bẩn, chú Tiểu làm rau không sạch, xào xong rồi mà vẫn còn sâu trong đó. Thế nhưng vị trụ trì chẳng thèm quan tâm, Thi Thi không nhìn nổi nữa, liền nhắc ông ta: đại sư, đại sư à, đại sư à, ngài sắp sinh rồi. Anh Tiểu Thiên tiếp tục nhai ngồm ngoàm rồi nuốt chửng con sâu vào miệng. Nhai xong ông nói: Sao? Sát sinh à? Bằng chứng đâu? Bằng chứng nào đâu? Em lấy ra đi. Nếu mà không có chứng cớ thì đừng nói mò nha. Ta sẽ kiện em tội phỉ báng đó. Nhưng mà thôi, nể tình cô em trẻ đẹp, chúng ta sẽ nói chuyện riêng nha. Mấy người trẻ tuổi bây giờ mới thực sự thấm thía tại sao Kha Gia Khoang lại dặn họ không được hét to, chạy trốn hoặc ngẩng người ra. Viên Không Sư Thái cười rồi nói: đã bao nhiêu năm rồi mà sư huynh vẫn không sửa được tính nết của mình một chút nào cả. Thôi, các cháu đừng bận tâm nha. Tiểu Thiên sư huynh vừa sinh ra đã ở trong chùa rồi, bởi vì sư huynh đã có duyên với cửa Phật mà. Sư huynh thì đã từng học ở Đại học Harvard, nhưng học xong sư huynh vẫn quay về đây làm trụ trì. Trước đây thì cả hội bọn ta hay chơi với nhau lắm. Bổn mạng sư huynh là Phật tinh, ta là cô tinh, cùng với đạo sĩ Bắc Ma Kha Gia Khoang và Nạp Lan Tỉnh, những người đuổi ma chúng ta đã hợp thành một nhóm gọi là Tử Tưởng. Nói ra thì chỉ sợ các con chê cười mà thôi. Bốn người bọn ta lần lượt đại diện cho bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc để trấn áp tà khí. Nếu không phải vì lời nguyền Ca Băng xuất hiện rồi làm loạn cả lên, thì chúng ta rất ít có cơ hội tập hợp để phá lời nguyền lắm. Sức mạnh của Ca Băng bây giờ thì đã rất lớn mạnh rồi, nhưng mà ta tin tưởng là chỉ cần Tứ Tướng liên thủ lại với nhau thì các con sẽ bình an vô sự thôi mà. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, nhưng nếu nghiền ngẫm một chút thì lời nói kỳ quặc của các vị tiền bối này thì nhóm trẻ chỉ có hai lựa chọn. Một là đưa hết bốn người lên xe rồi chở tới bệnh viện tâm thần. Hai là tin họ và để mặc họ sắp đặt. Vào lúc này thì lựa chọn thứ hai vẫn sáng suốt hơn. Anh Tiểu Thiên vừa ăn vừa nghe Kha Gia Khoang thuật lại những chuyện đã xảy ra với họ. Lúc này Kha Gia Khoang mới phát huy khả năng ăn nói của mình. Ông lần lượt kể lại từng việc, cứ như thể ông đã tận mắt nhìn thấy vậy. Người như thế này làm kinh doanh mà không giàu thì đúng là ông trời ghen ghét kẻ có tài. Khi Kha Gia Khoang tường thuật, mọi người đều chú ý lắng nghe, không nói năng gì. Âm thanh duy nhất ồn ào là tiếng nuốt cơm của Tiểu Thiên. Chỉ trong một bữa cơm mà Kha Gia Khoang đã rành mạch kể hết mọi chuyện, đúng là bậc kỳ tài. Trụ trì nghe xong trầm ngâm hồi lâu rồi nói: như vậy mọi người muốn xuất hồn để bọn trẻ vào giết Ca Băng sao? Viên Không Sư Thái thở dài rồi đáp: chỉ còn cách này mà thôi, bởi chúng ta đều biết là tới giờ vẫn chưa có cách phá lời nguyền Ca Băng, mà chỉ có thể ngăn chặn nó xuất hiện mà thôi. Muội thì muội thực sự không biết phải làm gì để tiêu diệt được nó nữa. Kha Gia Khoang trầm ngâm rồi nói thêm: đệ thì đệ biết cách này rất là nguy hiểm lắm, nhưng mà nếu chúng ta không mạo hiểm thì làm sao mà có thể khống chế được Ca Băng? Để cảm thấy lần này Ca Băng xuất hiện không giống với trong truyền thuyết lắm. Bởi vì truyền thuyết nói rằng Ca Băng chỉ giết người bị nguyền rủa, rồi gia quyến của họ và cả kiếp sau của họ, chứ đệ chưa nghe nói Ca Băng lại làm sát bao giờ. Lẽ nào lời nguyền này đã dữ dội hơn rồi hay sao? Dạ đúng vậy đó. Lời nguyền này cũng được tăng lên, cứ giống như là trong phần mềm máy vi tính đó, nó được nâng cấp từ 2.0 rồi lên 3.0 đó mà. Sau đó thì nó lại tiếp tục biến thành cao cấp hơn. Kha Lương luôn thích nói leo. Trụ trì nghiêm mặt lại rồi nói: nếu chúng ta hợp sức xuất hồn đưa bọn trẻ vào quá khứ, nhưng mà nếu chúng lại không biết làm cái gì cả thì rất có thể sẽ vĩnh viễn không ra được nữa đâu. Nhưng mà lần này bọn trẻ không đi một mình đâu, chúng ta cũng sẽ đi cùng mà. Chứ một mình bọn nó thì không có giải quyết được việc gì đâu. Hả? Chúng ta cũng đi à? Vậy thì lấy ai bảo vệ thân xác chúng ta? Viên Không Sư Thái nhìn lên trời rồi nói, sư huynh yên tâm đi, muội đã mời người tới trông xác cho chúng ta rồi. Muội thì muội vẫn lo làm như vậy liệu có thay đổi được số mệnh hay không. Nhưng mà nếu có thay đổi được số mệnh thì tất cả chúng ta sẽ tránh được nhiều bi kịch đau lòng mà. Lục Tử Minh nghĩ hồi lâu rồi hỏi, dạ thưa, các bác nói là có thể thay đổi được số mệnh, dạ thưa nghĩa là như thế nào ạ? Bọn ta sẽ dùng thuật thôi miên để kéo linh hồn các cháu ra khỏi xác, rồi sau đó đưa vào thế giới phi vật chất. Chúng ta sẽ tìm đường dẫn tới thời gian năm xưa, sau đó thì đi vào thời điểm cần tới và thay đổi những gì các cháu muốn thay đổi. Bàn luận một hồi, mọi người rút về thiền phòng nghỉ ngơi một đêm yên lành, không bị ma quỷ quấy nhiễu. Đó là nhờ sự trấn áp của tứ tướng, họ chỉ nghe thấy côn trùng kêu rã rít. Nhưng đã quá mệt mỏi rồi, cho nên những âm thanh đó chẳng gây được phiền phức gì cho họ. Họ thức dậy rất muộn, lúc tỉnh dậy mặt trời đã chói chang từ lâu lắm rồi. Tối qua họ mới có được giấc ngủ yên lành như thế. Viên Không Sư Thái không biết từ lúc nào đã đứng ở ngoài ngắm hoa mai. Kha Lương đi ngang qua liền nói với bà, hoa giả đó bác à, anh Tiểu Thiên gắn lên lừa người ta đó. Bác không quan tâm nó là thật hay giả đâu, miễn đẹp là được. Kha Lương thấy Sư Thái thật thâm thúy, anh vội cầm chậu rửa mặt rồi đi ngay. Lúc Tần Cẩm đi ngang qua Sư Thái, bà nhẹ nhàng nói với cô, tuy ta có thể nhìn rõ mọi sự hỗn loạn trong thế giới này, nhưng mà con vẫn mãi là nỗi bận tâm của ta. Mẹ nói như vậy, vậy thì lúc con cần mẹ nhất thì lúc đó mẹ đang ở đâu? Mẹ đang ở đâu? Tần Cẩm nức nở hỏi Sư Thái rồi đi ngay. Vẻ đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt vốn lạnh lùng của Sư Thái. As they tear your hope apart, as they turn your dream to shame. He's left the summer by my side. Days with endless wonder. They took my childhood in a stride, but he was gone when autumn came. And still I dream he'll come to me, that we will together. But there are dreams that cannot be. could be. Đúng lúc này, Tiểu Thiên đi tới, ông vỗ vào vai Sư Thái an ủi. Không ai ngờ, ông lại buông lời trêu Sư Thái ngay. Ê, Sư Muội à, nói thật nha, em vẫn còn trẻ lắm đó, nên tiếp tục sửa soạn vào một chút đi. Nếu không vài bữa xấu đi, thì hỏng đó nha. Trong khi Viên Không Sư Thái còn đang kinh ngạc thì vợ chồng Kha Gia Khoan và Nạp Lan Tỉnh đã cười phá lên sau cửa sổ. Một lát sau, trong lúc mọi người ăn sáng, một ni cô bước vào. Đó là một bé gái khoảng 7-8 tuổi. Vừa nhìn thấy Viên Không, nó xà vào lòng ngồi. Viên Không Sư Thái hỏi: Sao con tới rồi à? Đứa bé đó có đôi mắt to và sáng, bộ quần áo nhà chùa rất đẹp. Nó liền hỏi lại: Cô gọi con tới đây để làm cái gì vậy? Cô đang muốn cùng mấy người bạn đi xa một chuyến. Như vậy thì con có thể giúp ta trong chùa được không? Dạ, cô, có phải mọi người muốn đi giết Ca Băng không? Làm sao mà em biết được điều đó vậy? Tần Cẩm ngỡ ngàng rồi hỏi lại. Viên Không Sư Thái giải thích: Đứa bé này đó, khi sinh ra đã có một khả năng đặc biệt lắm. Bố mẹ của nó chết do tai nạn giao thông. Lúc đó thì nó mới lên có 4 tuổi mà thôi. 3 ngày sau, có người nhìn thấy nó đang chơi đùa với hồn ma của bố mẹ nó trong nhà trẻ. Sau đó thì người ta sợ hãi quá nên bắt buộc phải đưa nó vào am của ta. Nó gọi ta là cô. Từ lúc đó, Ta biết sức mạnh tinh thần của nó rất mạnh, tương đương với âm đồng đó. Do đó là ta mới nhờ nó giữ xác hộ giùm để chúng ta có thể yên tâm lên đường rồi. Thi hỏi: Dạ thưa, như vậy thì chúng ta phải đi bao nhiêu lâu ạ? Khoảng 1 tuần hương, Kha Gia Khoan đáp. Sao nhanh thế? Nhanh như vậy thì có thể làm được gì hả bác? Tần Cẩm thắc mắc. Ngốc quá à. Chúng ta đi vào một không gian khác thì thời gian ở đó cũng giống ở đây hay sao? Khoảng thời gian 1 tuần hương ở đây tức là tương đương với 1 ngày ở đó đó. Trong 1 ngày thôi thì có thể chúng ta giải quyết được mọi chuyện rồi, Kha Gia Khoan trả lời. Lần này thì ngoài nhóm tứ tướng bọn ta và người nhà họ Dư nhất định phải đi, Thi và Lục Tử Minh không nên đi đâu cháu à, bởi sẽ rất nguy hiểm lắm. Bọn ta phải đi là do bị số mệnh lựa chọn mà thôi. Còn nếu các cháu đi, rất có thể là sẽ bị chết oan đó. Chuyến đi này rất nguy hiểm lắm. Chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, linh hồn của chúng ta sẽ không quay về đây được nữa đâu. Kha Gia Khoan nghiêm mặt nói tiếp: Bác nghĩ là đây không phải là lúc nghĩ đến lòng tự trọng đâu các cháu à. Tính mạng mới là cái quý giá nhất. Lục Tử Minh kiên quyết: Và thưa bác, tuy cháu không phải là người trong thế giới huyền bí của các bác, nhưng cháu là một cảnh sát, cháu phải có trách nhiệm, phải bắt được hung thủ. Do vậy trong lúc này cháu không thể trốn chạy được đâu. Thi Thi hờn dỗi rồi nói: Bác à, có phải bác nghĩ cháu là người sợ chết phải không? Bác biết không, bốn người bọn cháu đã trải qua không biết bao nhiêu gian truân vất vả rồi, lẽ nào bây giờ lại có thể tách rời ra được sao? Nhóm tứ tướng nhìn thấy sự đoàn kết, can đảm và không chịu khuất phục trước cái chết của lũ trẻ, chỉ còn biết đưa mắt nhìn nhau như thầm nói: Chúng nó thật giống với tụi mình hồi trẻ lắm. Bé gái nắm tay sư thái rồi nói: Cô à, cô lên đường đi, con sẽ bảo vệ cho cô an toàn trở về mà. Mọi người nắm chặt tay nhau, xếp thành vòng tròn. Dần dần họ bắt đầu cảm thấy mất dần hết ý thức. Thân thể của họ nhẹ bỗng, giống như đang bay lên vậy. Ơ mi thổ phụ. Kha Lương rất sợ hãi. Bỗng anh nghe thấy tiếng mẹ văng vẳng bên tai: Đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ con à, con hãy thả lỏng người ra đi. Kim Cương Hộ Thể, Thiên Cổ Vũ Ẩn, Chí Lợi Hùng Nhãn, Tứ Đại Chế Cục. Xuất hồn là như thế này ư? Xem ra cũng chẳng khó khăn nặng nhọc mấy. Hồn của mọi người nhanh chóng thoát khỏi xác. Họ nhìn thấy xác của mình vẫn đang ngồi ở dưới. Không gian bắt đầu tối nhưng lại đang mở rộng. Thiền phòng trở nên rất cao, không nhìn thấu suốt được nữa. Họ nắm chặt tay nhau bởi lo sợ. Chỉ cần lỏng tay một chút, một cơn gió thổi tới có thể thổi bay tất cả. Họ đã thấp thoáng nhìn thấy các ngôi nhà, những ngọn cây đã trở nên nhoạng hoắc. Tiểu Thiên lên tiếng: Chúng ta đã đi tới thế giới phi vật chất rồi. Bây giờ chỉ cần tìm thấy đường dẫn thời gian là chúng ta có thể quay về được thôi. Nhưng đường dẫn thời gian ở đâu? Đột nhiên tứ tướng nắm tay nhau, từ đó phát ra một vần sáng. Ở giữa vần sáng là một cục sáng rất dài. Thì ra cánh cửa thời gian đã được giấu trong nhóm tứ tướng. Sau khi mở cánh cửa thời gian, Tiểu Thiên đưa mắt bảo lũ trẻ bước vào đó, giống như đang chen chúc trong một hang núi hẹp. Nhóm bốn người trẻ đã bước vào trong, ánh sáng dần dần thu hẹp rồi tắt hẳn. Kha Gia Khoan dặn dò lũ trẻ: các con phải nhớ rằng tuy lúc này trông chúng ta giống như người thường, nhưng thực ra đó chỉ là linh hồn của chúng ta mà thôi. Các con tuyệt đối không được gây chuyện nha. Phía trước của các con chính là làng Thạch Đầu. Bây giờ thì Viên Không Sư Thái đi trước dẫn đường đi. Viên Không Sư Thái đi trước dẫn đường. Bà đã đi vào rừng, cảnh vật ở đây vẫn như trước, cho nên Thi Thi và Kha Lương không tin mình đang ở trong quá khứ. Kha Lương tò mò hỏi: tại sao nơi này nó không giống với thời cổ đại nhỉ? Sao tôi lại có thể sinh ra đứa con ngốc như thế này kia chứ? Lúc này là thời mẹ của Tần Cẩm còn bé, con định tới thời cổ đại để làm gì? Thời này cũng đã hiện đại lắm rồi. Nạp Lăng Tỉnh mắng con trai. Kha Lương chỉ vào tấm bìa tạp chí điện ảnh trên tường rồi nói: hèn gì mà mẹ nói nơi này hiện đại lắm. Đó là hình một người phụ nữ đẹp đang đứng trước cửa như nhớ thương người xưa, trông rất hạnh phúc. Tần Cẩm vừa cười vừa ngẩng đầu lên nhìn bức tranh. Cô cảm thấy người phụ nữ này rất quen, nhưng không biết đã gặp ở đâu. Mọi người không chú ý đến bức tranh nữa, họ tiếp tục đi. Đột nhiên khóe miệng của người phụ nữ trong tranh từ từ nứt ra, bà ta đang nhoẻn cười, máu bắt đầu chảy từ mắt bà ta xuống. Kha Lương nhìn người làng Thạch Đầu, anh nhận xét: hóa ra người làng này lúc sống cũng như lúc chết cứ lười chảy thay ra. Thi Thi và Tử Minh không kìm được cười phá lên. Người làng đi lại rất chậm chạp, họ cũng chẳng thèm để ý đến nhóm người lạ mặt này nữa. Họ chỉ quan tâm đến công việc nhà nông của mình. Làng này đúng là cách biệt với thế giới bên ngoài. Tần Cẩm học về lịch sử, cô biết thời điểm này đã xảy ra một sự kiện long trời lỡ đất, thế mà ngôi làng này dường như chẳng bị tác động gì. Xem ra sống ở nơi xa xôi hẻo lánh này cũng có cái hay của nó. Viên Không Sư Thái đi tới một căn nhà nhỏ ở đầu làng. Trụ trì Tiểu Thiên nói với mọi người đó là ngôi nhà Sư Thái từng sinh sống khi còn bé. Tần Cẩm biết sẽ được đi tới căn nhà mà mẹ mình đã từng ở, trong lòng vô cùng xúc động. Tuy bà ngoại của cô đã mất, nhưng được nhìn thấy người làng và những việc làm ở đây là tốt lắm rồi. Đoàn người bước vào căn phòng thấp bé. Tuy ông nội Tần Cẩm là em trai của ông Dư, nhưng mọi tài sản trong nhà đều bị ông ta chiếm giữ. Do vậy, mẹ cô đã phải sống một cuộc sống chật vật, không hạnh phúc. Sư Thái vừa bước vào thì thấy một bé gái đang ngồi uống nước, bà liền gọi tên hồi bé của mình. Kim Hoa, Kim Hoa, Kim Hoa. Đứa bé không để ý đến bà. Bà nhìn đứa bé rồi tiếp tục gọi. Kim Hoa, Kim Hoa. Đứa bé đứng dậy, nhìn thẳng vào bà rồi nói, cháu không phải là Kim Hoa gì cả đâu. Đúng lúc này có một đôi vợ chồng bế một bé gái vào. Vừa đi họ vừa nói, bố mẹ đó mới vừa nhặt được đứa bé này, chúng ta cùng trốn thôi. Cái làng này nó kỳ lạ lắm, anh trai của anh lại sắp lấy vợ nữa, nhưng anh thì cứ cảm thấy ngày anh ấy lấy vợ sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra đâu. Đằng nào thì chúng ta cũng chẳng có đất ở làng này gì cả, chi bằng hôm nay trốn đi. À, vậy thì chúng ta phải mau thu dọn hành lý. Đôi vợ chồng vừa bế con vừa xách hành lý đi. Viên Không Sư Thái toát mồ hôi hột, bởi bây giờ bà mới biết mình chính là đứa bé được nhặt về. Nhưng nếu bà là con nuôi thì Tần Cẩm cũng không phải là hậu duệ của nhà họ Dư, sao Ca Bằng còn truy sát làm gì? Như vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Như vậy cháu là ai vậy? Cháu là Ca Bằng. Cháu là Ca Bằng. Nói xong, đứa bé móc mắt của mình rồi đưa cho Viên Không. Máu tươi vẫn ồng ọc trào ra từ hai hốc mắt. Nó khẽ nói, bọn mày bị lừa rồi. Nó nhoẻn cười đắc ý rồi quay đầu bước về phía cây hòe trước cửa. Đột nhiên xuất hiện rất nhiều cánh tay thò ra từ cây hòe rồi kéo con bé vào trong đó. Kha Gia Khoan làm phép để ngăn lại, nhưng ông chợt nhận ra mình đã mất hết phép thuật. Ông sợ hãi kêu lên, chết rồi, mau rời khỏi nơi đây, đó là một cái bẫy, chúng ta đã bị lừa rồi. Tứ tướng nhận ra việc không hay, liền kéo lũ trẻ ra ngoài làng, nhưng đã quá muộn, dân làng đã kéo tới chặn đường ra. Kha Lương mắng thầm, chúng mày chỉ biết mỗi trò cản trở giao thông này thôi à. Mọi người hốt hoảng liều chạy vào một căn nhà to. Cổng lớn của căn nhà đã bị đóng chặt. Nhìn vào trong nhà, họ nhận ra đó là nhà ông Dư. Viên Không thắc mắc, chắc chắn không phải là Ca Bằng đâu. Đối thủ của chúng ta không phải là Ca Bằng. Không biết có kẻ nào đùa đùa thật thật mà thả Ca Bằng ra để nhử chúng ta tới đây. Thiệt là không thể tin nổi mà. Không thể tin nổi là nó lại mạnh đến mức có thể thay đổi được cả quá khứ. Tiểu Thiên lên tiếng, Ca Bằng thì chẳng qua chỉ là lời nguyền độc ác, nó không thể có phép thuật được như thế đâu. Như vậy ai mà, như vậy là ai, như vậy ai, như vậy ai là kẻ quyết lấy mạng của chúng ta vậy? Nạp Lăng Tỉnh cười to. Thật không ngờ, thật không ngờ, để giết chúng ta, kẻ giấu mặt đã phải mai phục mấy chục năm. Bởi cái ngôi làng này chắc chắn không phải chỉ thay đổi sau khi Ca Bằng xuất hiện đâu. Không có một ai mà có thể có sức mạnh thay đổi được cả quá khứ. Như vậy kẻ giấu mặt đó đã khống chế ngôi làng này nhiều năm về trước, từ khi mà chúng ta còn chưa ra đời kìa. Đối mặt với sự thay đổi bất ngờ này, không ai nghĩ đến việc có lúc phép thuật không sử dụng được. Ngôi làng này lại là nơi nặng âm khí nhất. Hơn nữa, dân làng không phải là hồn ma, mà là người bị nhập hồn, bị bọn ma điều khiển, nhất định sẽ tới giết bọn họ. Mọi người nhìn nhau, cười gượng gạo. Cái bẫy này đã được chuẩn bị quá công phu, đã đánh lừa được tất cả mọi người. Lúc đầu bị Ca Bằng dẫn dụ, mọi người đều tưởng rằng chỉ cần phá được lời nguyền ác độc là xong. Vì thế đã kéo theo rất nhiều người và việc có liên quan. Đến tận bây giờ họ mới vỡ lẽ sự việc không phải như thế. Rõ ràng có kẻ nào đó chỉ muốn lấy tính mạng của tứ tướng. Năng lượng của tứ tướng lại quá mạnh, Do đó, kẻ giấu mặt đó đã nghĩ cách lừa tứ tướng đi vào nơi chí âm, tức là nơi chuyển dịch của không gian và thời gian, để hóa giải phép thuật của họ. Hơn nữa, lúc này tứ tướng chỉ còn linh hồn chứ không có thân xác, nên yếu hơn rất nhiều. Chỉ có tứ tướng mới có thể mở cánh cửa không gian. Nếu trừ bỏ được tứ tướng, đồng nghĩa với việc trừ bỏ được mọi nguồn trấn áp ma quỷ. Do vậy, lúc đó ma quỷ có thể xuất hiện để giết người mà không phải sợ gì cả. Viên Không Sư Thái hối hận, đập vào đầu mình rồi nói: "Ây da, mùi đã sớm nghĩ ra là Ca Băng không phải là địch thủ của chúng ta. Mùi đã từng nói rằng Ca Băng không bao giờ làm sát cả. Vậy mà cuối cùng vẫn mắc bẫy." Kha Gia Khoan vỗ vai bà an ủi: Thôi, mùi đừng suy nghĩ lung tung nữa, không có chuyện gì đâu." Tần Cẩm lúc này mới nhận ra mẹ đã nghĩ cho mình sâu sắc như thế nào. Mọi người bị vây chặt trong sân, họ cùng thầm nghĩ: "Làm thế nào để quay về đây? Làm thế nào để tiếp tục tồn tại đây?" Nạp Lan Tỉnh thắc mắc với chồng: "Anh Khoan à, anh thử nghĩ xem là ai có thể chỉ huy Ca Băng để giết người như vậy? Rốt cuộc người đó là ai vậy?" Bốn khuôn mặt đều lộ vẻ sợ hãi tột cùng. Trong thời khắc ngắn ngủi đó, mọi người đã quyết định xong một việc. Tứ tướng tiến tới trước mặt bọn trẻ rồi điểm huyệt chúng. Sau đó tất cả tập trung tinh thần. Một lúc sau, trên tay của họ xuất hiện một quả cầu pha lê. Quả cầu dần dần bay tới tim bọn trẻ. Một giọng nói chậm rãi cất lên: "Bây giờ các con đã là người thừa kế của bọn ta. Đường Thi Thi sẽ tiếp quản đuổi ma, Lục Tử Minh tiếp quản Phật Tinh, Tần Cẩm tiếp quản Cô Tinh, Kha Lương tiếp quản đạo pháp nhà họ Kha. Bây giờ các con có nhiệm vụ phải trấn áp lũ ma quỷ." Quả cầu pha lê đã truyền xong, tứ tướng ngã vật ra đất, họ đã kiệt sức. Kha Lương diều bố đứng dậy. Kha Gia Khoan liền nói với con: "Đối thủ mà các con phải đối mặt bây giờ không phải là lời nguyền Ca Băng, bởi vì thật ra uy lực của nó không đáng sợ lắm đâu. Nhưng đối thủ của các con lúc này chính là bà Mo mà chúng ta đã truy sát mười mấy năm trước đây. Bà ta đã hận chúng ta đến tận xương tủy, nên đã lợi dụng Ca Băng để làm hại các con. Bởi vì các con là con cái của chúng ta, do thương các con, chúng ta đã vội vàng ra tay cứu giúp mà không hề suy tính. Do đó mà chúng ta đã trúng kế chuyển dịch thời gian của bà ta. Việc chuyển dịch thời gian ở nơi chí âm như thế này thì việc tiêu diệt chúng ta sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết." Trong lúc đó, dân làng đang bắt đầu phá cửa. Nạp Lan Tỉnh vội nói: "Dù gì các con cũng là con của chúng ta, cho nên chúng ta không thể bỏ mặc mà không quan tâm được." Tần Cẩm diều Viên Không Sư Thái, bà vuốt ve mặt cô rồi dặn dò: "Thiệt ra thì mẹ thực sự không muốn giao nhiệm vụ nặng nề này cho con đâu. Bởi bà Mo có sức mạnh đáng sợ lắm. Nhưng mà nếu các con không nhận nhiệm vụ này thì chỉ có con đường chết mà thôi. Mẹ sẽ đưa các con trở lại thời gian của các con. Sau đó các con có thể là sẽ quên hết mọi việc. kể cả mẹ nữa, kể cả mẹ nữa. Tuy nhiên, các con phải nhớ một điều rằng nhóm tứ tướng của bọn con phải luôn ở cùng nhau. Nhóm tứ tướng già của chúng ta không làm được gì nữa rồi. Xin lỗi con. Mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi bởi vì mọi nỗi khổ mà các con phải chịu đều do bọn ta gây ra. Đều do bọn ta gây ra cả. Mong muốn giết bọn ta đã được bà Mô già nhen nhóm từ mười mấy năm trước lần. Bây giờ đã sắp thành hiện thực rồi. Đã sắp thành hiện thực rồi. Không, không, không, không mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ không được chết. Mẹ không được chết mẹ ạ. Chúng ta cùng quay về đi mẹ. Mẹ ạ, chúng ta cùng quay về đi mẹ. Nếu mà tránh được kiếp nạn này, mẹ hoàn tục đi mẹ. Còn có một ngôi nhà riêng trong thành phố. Trong phòng của con còn có chuông gió và những bức bê vải. Mẹ nhớ không? Mẹ đã làm cho con. Mẹ đã làm cho con lúc còn bé đó mẹ. Mẹ nhớ chưa? Mẹ đã làm cho con lúc còn bé đó. Thôi mà mẹ, mẹ con mình cùng về nhà đi mẹ. Mẹ ơi, mẹ đừng có chết nhé mẹ. Mẹ đừng có chết nhé mẹ. Mẹ đừng có chết nhé mẹ. Mẹ ơi. Viên Không Sư Thái đau khổ đáp lại. Mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Thực sự mẹ rời xa con cũng vì bất đắc dĩ mà thôi con ạ. Con biết không, mẹ đã nhiều lần lén về thăm con. Mẹ đã nhiều lần lắm lén về thăm con. Nhìn thấy con ngã mà không có ai nâng dậy, mẹ đã tự trách mình là một người mẹ xấu xa, đã hại chết bố con, rồi hại con không được hưởng tình yêu thương. Mẹ thiệt là chẳng ra làm sao cả. Thôi mà bây giờ con quay về đi mà. Ít ra thì con cũng không phải nghĩ tới người mẹ xấu xa này nữa đâu. Rồi con sẽ nguôi ngoai thôi mà. Rồi con sẽ không còn nhớ tới mẹ nữa đâu. Rồi con sẽ không còn nhớ tới mẹ nữa đâu. Rồi đến một lúc ngoan nào. Rồi đến một lúc con sẽ có một gia đình hạnh phúc. Nhưng mà con nhớ cho mẹ một điều là cho dù có hạnh phúc như thế nào đi nữa thì con phải luôn biết bình tĩnh. Phải luôn biết bình tĩnh. Cũng phải luôn tỉnh táo. Có biết không con? Mẹ, đừng bỏ con một mình nữa mẹ. Đừng rời xa con nữa mẹ. Con chưa từng bao giờ hận. Chưa từng bao giờ hờn trách mẹ cả mẹ. Con không có cần một người mẹ hoàn hảo đâu mẹ. Con chỉ cần mẹ mà thôi. Con chỉ cần có mẹ mà thôi. Mẹ hiểu không? Trước đây con cứ tưởng là tại vì con không ngoan cho nên là mẹ mới bỏ con mà đi. Nhưng mà mẹ à, cho dù có thế nào đi nữa con cũng phải cứu mẹ mà. Nhất định con cũng phải cứu mẹ mà. Tin con đi mẹ. Hãy tin con mà. Tin con mà mẹ. Tần Cẩm ôm chầm lấy mẹ, nước mắt tuôn như mưa. Cô không ngờ duyên phận giữa hai mẹ con lại ngắn ngủi như vậy. Vừa mới được gặp nhau, bây giờ lại vĩnh viễn rời xa. Kha Gia Khoan đau đớn thốt lên: Bây giờ nhóm tứ tướng của chúng ta chỉ còn làm được một việc cuối cùng, đó là cùng hợp sức để mở cánh cửa thời gian, đưa các con trở về. Chúng ta sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Việc này cũng sẽ ít nhiều thay đổi được số mệnh của các con. Có thể các con sẽ quên đi sự việc ngày hôm nay, nhưng một lúc nào đó các con sẽ cố gắng để nhớ và lưu lại tất cả những điều này. Kha Lương ôm lấy bố mẹ rồi nói một cách bình tĩnh: Không, cho dù thế nào con cũng sẽ cứu bố mẹ. Ngốc quá à, đồ ngốc à, lát nữa con đi vào cánh cửa thời gian, con sẽ quên chúng ta ngay thôi mà. Lúc đó con sẽ không phải đau khổ như thế này nữa đâu. Thôi mà, nhớ là đừng bao giờ khóc cả nha con. Đừng bao giờ khóc nha con. Nha con. Trong Nạp Lan Tỉnh lúc này ngập tràn tình thương con, bà vuốt ve khuôn mặt Kha Lương rồi dằn vặt nói: Ngày nào mẹ cũng đánh vào mặt con cả. Con có đau lắm không con? Con có đau lắm không con? Dạ, dạ mẹ ạ. Không đau đâu mẹ ạ. Mẹ đánh con đâu có thấy đau tí nào đâu. Con chẳng thấy đau tí nào cả mẹ ạ. Nước mắt Kha Lương rơi lã chả. Thi Thi nhìn mẹ Kha Lương: Cô à, cô đừng chết nhé. Xin lỗi Thi Thi nhiều lắm. Xin lỗi Thi Thi nhiều lắm. Quả thật là cô cũng chẳng còn có lựa chọn nào khác đâu cháu à. Do vậy đã bắt cháu phải kế thừa giáo phái đuổi ma của cô. Thôi thì cháu đừng trách cô nhé. Cổng chính của ngôi nhà đã được mở tung, dân làng ùng ùng bước vào. Được rồi, đã đến lúc các con phải lên đường rồi. Các con phải nhớ kỹ trách nhiệm của mình đó nhé. Các con phải nhớ kỹ trách nhiệm của mình đó nhé. Bọn trẻ cứ nắm chặt tay người thân, không muốn rời. Cánh cửa thời gian đã hé mở, một sức hút mạnh đẩy bọn trẻ vào trong. Tần Cẩm kêu thất thanh: Mẹ ơi, mẹ đi với con đi mẹ ơi, đi với con đi mẹ, con mình cùng đi. Mẹ ơi. Bây giờ thì bọn ta không thể đi nổi nữa được rồi. Phép thuật của bọn ta chỉ có thể đưa các con vào cánh cửa thời gian này mà thôi. Các con mau đi đi. Đi đi mà. Đi đi. Đi nhanh lên đi mà. Cho dù thế nào các con cũng phải cố mà sống. Đừng bao giờ nản chí cả nha con. Đừng bao giờ nản chí cả nha con. Hãy nhớ lấy một điều là chúng ta rất yêu các con lắm. Chúng ta rất yêu các con lắm. Vĩnh biệt. Nhóm trẻ bị một sức hút rất mạnh đẩy họ vào vùng tối. Trong bóng tối, mọi người cố gắng tìm nhau nhưng không thể. Sức mạnh vô hình đó đẩy bọn họ lùi về phía trên. Sức ép quá lớn khiến họ không thể khóc nổi nữa. I dreamed that love would never die. forgiving. But the tigers come at night, with their voices soft as thunder. See you.